Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1167, oanh sát ma tướng, góc truyện audio.com, vết thương nơi cánh tay vốn bị chặt đứt của Mộc Xoa vang lên vài tiếng răng rắc lại dài đi ra. Chi thể tái sinh thuật, người tu luyện chi thể tái sinh thuật, Mộc Tham cũng thật không ngờ Mộc Xoa đã tu luyện chi thể tái sinh thuật, đây là tuyệt kỹ đỉnh cấp của Mộc Nguyên Tinh, nhưng thất truyền đã lâu, không nghĩ tới lại bị Mộc Xoa lấy được còn tu luyện thành công. Không thể tưởng được đi, tuy rằng ngươi thiêu hủy cánh tay ta, nhưng ngươi sẽ không ngờ ta tu luyện chi thể tái sinh thuật, ngươi nhận thua đi, tuy rằng ngươi tu luyện thiên hỏa thuật nhưng vẫn không là đối thủ của ta. Mộc Xoa nhìn Mộc Tham lạnh lùng nói, cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, nhận thua, đầu hàng, bằng không ta sẽ không khách khí. Ta có thể thiêu hủy cánh tay của ngươi, còn có thể tiếp tục thiêu hủy lần nữa. Mộc Tham chợt quát một tiếng, thiên hỏa liệu nguyên thiêu phần thiêu nhất thiết, hừ, Mộc Lao Lung, diệt cho ta. Mộc Xoa hừ lạnh một tiếng, từng đạo mộc đằng từ mặt đất đột nhiên bắn ra, nháy mắt hình thành lồng giam kiên cố bao vây Mộc Tham, kể cả thiên hỏa của hắn. Thiên hỏa thì thế nào, tuy thiên hỏa cường hãn, nhưng tu vi của ngươi quá yếu, ta vẫn có thể tiêu diệt, quả thật không chịu nổi một kích. Ca ca ca ca, thanh âm vang giòn liên tục vang lên, lồng giam nháy mắt nát vỡ. Chỉ là lồng giam còn chưa giam được ta. Mộc Tham phá lồng giam bay ra, thân hình có chút trắng bệch, Dương Lỗi biết tuy hắn phá vỡ được lồng giam, nhưng thân thể đã nỏ mạnh hết đà, tiêu hao thật lớn, không còn lực tái chiến. Không khốn được ngươi, mặc dù không đem ngươi vây khốn, nhưng bây giờ ngươi còn năng lực cùng ta tái chiến sao? Mộc Xoa cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh thì thi triển thiên hỏa thuật, ta đứng bất động nơi này, nhìn xem ngươi có thể làm gì ta. Đi chết đi, tuy Mộc Tham tiêu hao thật lớn, nhưng hắn vẫn một lòng muốn giết Mộc Xoa, cho dù đồng quy vô tận cũng không tiếc. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ điên cuồng, khí thế toàn thân không ngừng kéo lên. Người điên rồi, lại đi thiêu đốt linh hồn lực. Chứng kiến Mộc Tham điên cuồng kéo lên tu vi, làm Mộc Xoa hoảng sợ, thiêu đốt linh hồn lực của mình tuyệt đối vô cùng khủng bố. Chết tiệt, trong lòng Mộc Xoa thầm mắng, nếu hắn nhanh chóng giết người này, không cho Mộc Tham chút cơ hội nào, hắn sẽ không gặp phải uy hiếp như vậy, hiện tại người kia thiêu đốt linh hồn lực, hắn cũng không phải là đối thủ, phiền toái, thật sự quá phiền toái. Ngươi sợ, ha ha, ta chết không sao cả, nhưng tên phản đồ như ngươi nhất định phải chết. Mộc Tham nói xong, toàn thân hóa thành mũi tên lửa xông thẳng về hướng Mộc Xoa. Chết tiệt, ngươi muốn chết còn muốn lôi kéo ta đệm lưng. Mộc Xoa giận dữ, lúc này gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn đành phải mở ra bí pháp gia tăng tu vi của chính mình. Nếu hắn không làm như vậy, hắn sẽ chết trong tay Mộc Tham, cùng nhau đồng quy vô tận, chỉ có như vậy mới còn một đường sinh cơ. Nhưng ngươi làm được hay sao, quả thật là khờ dại. Chỉ thấy Mộc Xoa mở ra bí pháp, tu vi không ngừng kéo lên, nháy mắt đã siêu việt cảnh giới của Mộc Tham, sau đó đánh ra một đạo quyền kình hình thành một long quyền phong màu xanh biếc, uy lực khủng bố tới cực điểm. Mộc Tham bị trúng một quyền, oanh bay ra ngoài, khí thế kinh khủng cũng bị đánh tan. Ngươi cho là thiêu đốt linh hồn lực là có thể chiến thắng ta sao? Lúc này nội tạng Mộc Tham đã bị chấn vỡ, gian nan đứng lên, hộc ra búng máu, bên. Góc truyện audio.com, trong sen lẫn mảnh nhỏ nội tạng, ta hận, ta thật hận không thể giết chết ngươi. Nói xong khí thế ngưng trệ, mất đi sinh cơ. Mộc Tham đã chết, các ngươi đều đầu hàng đi. Sau khi đánh chết Mộc Tham, Mộc Xoa hung hăng càn quấy nói. Giết A Hát, mọi người giết tên phản đồ này, báo thù cho Mộc Tham đại nhân. Lời của Mộc Xoa cũng không hù dọa tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh, ngược lại kích phát lửa giận của bọn họ, cả đám đều thấy chết không sờn, lao về hướng Mộc Xoa, đều tự bạo mà chết. Đáng chết, đám ngu xuẩn, các ngươi vì một người chết lại không để ý tới tính mạng. Mộc Xoa hồn hển, không ngừng lui về phía sau, những người này đều đã điên rồi, một đám người điên cuồng tự bạo, hiện tại hắn đang thi triển bí pháp, nhưng không kiên trì được bao lâu, một khi bí pháp hết tác dụng, hắn sẽ không còn ngăn cản được. Lúc này Dương Lỗi thấy thời cơ đã đến, nên xuất thủ, nếu không tu luyện giả Mộc Nguyên Tinh đều chết sạch, hắn cũng không muốn như thế. Tuy hắn muốn lấy được Mộc Nguyên Tinh, nhưng thật không muốn lấy một viên tử tinh. Một viên tử tinh đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Đương nhiên nếu chỉ cần lấy mộc hệ bổn nguyên thì cũng không sao cả. Chạy đi đâu, Dương Lỗi nhìn thấy Mộc Xoa muốn chạy, lách mình vượt qua không gian, đi tới bên người Mộc Xoa, nhấc lên cổ áo của hắn, giống như bắt một con gà con. Ngươi là ai, dám bắt ta, muốn tìm chết sao? Thời gian sử dụng bí pháp đã trôi qua, Mộc Xoa bị một tiểu tử vô danh nắm áo, nhất thời thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ nếu không phải mình thi triển bí pháp đã đến giờ, làm sao lại bị một tiểu tử bắt giữ? Giết hắn, giết hắn. Chứng kiến Mộc Xoa bị bắt, người của Mộc Nguyên Tinh đều gầm rú, có thể nói vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, thả Mộc Xoa, ta tha cho ngươi một mạng. Lúc này một tướng lĩnh ma tộc lớn tiếng quát, Tu vi tướng lĩnh ma tộc đã tới chuẩn thánh đỉnh phong, nửa bước ngụy thánh, nơi này không phải là tiên giới mà là tu chân giới, người có tu vi như vậy đã là đỉnh cấp, nhìn thấy người này trong lòng Dương Lỗi thầm than, khó trách ma tộc dễ dàng công chiếm Kim Nguyên Tinh, nguyên lai bọn hắn có cường giả như vậy, một khi cường giả ma tộc động thủ Kim Nguyên Tinh cùng Mộc Nguyên Tinh căn bản không có cao thủ nào chống đỡ. Lúc tiến vào Mộc Nguyên Tinh, Dương Lỗi đã cảm nhận được trên hành tinh này cũng có một tầng phong ấn tương tự Huyền Nguyên Tinh, tầng phong ấn như vậy có thể bảo hộ hai hành tinh, nhưng cũng làm hạn chế cấp bậc của tu luyện giả hai tinh cầu. Tha ta một mạng, buồn cười, các ngươi ngoan ngoãn cút ra khỏi hành tinh này, có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi khỏi chết, nói cách khác toàn bộ các ngươi sẽ chết không nơi chôn thây. Ngữ khí của Dương Lỗi thật thản nhiên. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết, bổn thống lĩnh xem tư chất của ngươi không sai, là người có thể đào tạo, không nghĩ tới ngươi lại không biết điều, thật muốn tìm đường chết, người đâu, giết tiểu tử này cho ta. Thống lĩnh ma tộc vung tay lên, ra lệnh cho hộ vệ bên người. Dạ, đại nhân, mấy hộ vệ xoa tay, thống lĩnh đại nhân đã ra lệnh giết tiểu tử kia, khẳng định sẽ có ban thưởng, trong lòng bọn hắn đã sớm có tính toán, một khi công việc mà thống lĩnh tự mình phân phó, hoàn thành xong sẽ được thưởng phong phú. Thật sự là người không biết không sợ a hát, Dương Lỗi lắc đầu, giết, những hộ vệ kia nghe vậy giận dữ xông tới, gạch nối, góc truyện audio.com, chết, Dương Lỗi nhẹ nhàng nâng tay, bắn ra vài đạo quang ảnh, nháy mắt xuyên vào đại não nhóm hộ vệ, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đã té xuống. Cách chương.